Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 38, Chúng Tinh Con. Bán thần Soraka, làm Nam Mỹ thổ dân ở cạnh biển đầu nhập một cái cục đá. E rằng là có thể ở Nhật Bản nhấc lên một hồi sóng thần. Làm châu Âu hồ điệp chấn một cái cánh. Khả năng sẽ ở Bắc Mỹ đưa tới một hồi long quyển phong. Đây chính là hay là hiệu ứng hồ điệp. Là địa cầu thế kỷ 20-70 niên đại. Hoa Kỳ một cái tên gọi là Loren nhà khí tượng học đang mở thích không khí hệ thống lý luận lúc nói. Ra học thuyết. Cái này học thuyết đơn giản có thể giải thích vì. Ban đầu điều kiện vô cùng hơi nhỏ biến hóa trải qua không ngừng phóng đại. Đối với hắn tương lai trạng thái sẽ tạo thành cực kỳ khác biệt to lớn. Bây giờ đang ở ký hiệu đất trên thời gian nhiều xuất hiện một người. Có hay không cái này cái thế giới cố sự thì trở nên. Nếu như Masrun là ở Azeroth cái kia có thời gian người quản lý thanh đồng long bộ tộc ở thế giới nói. Có thể sẽ không tạo thành cái gì biến hóa quá lớn. Bởi vì thanh đồng long nhóm là tuyệt đối không cho phép. Trừ phi hắn có thể lấy lực một người đối kháng toàn bộ thanh đồng long bộ tộc thậm chí toàn bộ thủ. Hộ cự long nhất tộc. Chỉ bất quá ở Valorant. Hắn lại không cần đi đối kháng những thời giờ kia thủ hộ ra các loại đồ đạc. Ở cái này cái thế giới. Hắn là tự do. Vì vậy, hắn dám không kiêng nể gì cả sử dụng phạm vi lớn tinh thần đầu độc loại ma pháp đến giúp đỡ Irelia. Đi đầu độc bên ngoài những cái này Ionia nhân thần trí. Để đám này sợ hãi Valorant nhân người yếu có dũng không không không khí đi đối kháng Valorant. Masrun sử dụng cùng với nói là ma pháp. Còn không bằng nói là cùng loại thần thuật một loại pháp thuật. Trước đây hắn bị nghìn vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực thúc đẩy kém chút thành thần. Cuối cùng bị Esdeath dã man hồ để đả động tiến trình. Vì vậy những cái này tín ngưỡng chi lực không để cho hắn thành thần. Lại một lần nữa cải tạo một phen thân thể hắn. Để thân thể hắn tiến hóa biến dị nhưng là lại vẫn duy trì loài người hình thái cùng ý thức. Sau đó còn để hắn lấy nhân loại khu nắm giữ mấy loại thần linh mới có thể sử dụng tính chất sức. Mạnh đặc biệt, thần tính lực cùng hắn hiện tại sử dụng thần thuật chính là những cái này sức mạnh đặc biệt vài. Loại thứ hai. Lúc này trong bầu trời Irelia đã bị Masrun mỗi bên loại sức mạnh ra chỉ lấy. Có thể đem thời khắc này nàng trở thành một loại khác Masrun tồn tại. Kim thần hy, lực khiến nàng phát quang phát nhiệt. Thần tính lực khiến nàng nhìn qua giống như thần minh giống nhau làm cho mênh mông vô bờ. Mê hoặc lòng người mạnh mẽ đại thần thuật để cho nàng nói ra được nhất ngôn nhất ngữ đều phi thường. Dễ dàng đả động phía dưới những người bình thường kia nội tâm. Cao quý Ionia mọi người. Các ngươi thực sự cam tâm phục vụ vong quốc nô sao? Các ngươi muốn ở vong quốc sau đó. Giống như những cái này bị Valorant chinh phục còn lại quốc gia cùng dân tộc y dược trở thành. Valorant người xâm lược những người khác nanh vuốt cùng pháo hôi sao? Đúng vậy. Phản kháng tản sợ hãi Valorant người có thể sẽ để cho chúng ta chết đi. Tựa như những cái này mọi người đã mất đi phụ thân. Trượng phu, huynh đệ còn có nhi tử giống nhau. Nhưng là nếu như không phản kháng, nữ nhân của chúng ta sẽ trở thành Valorant nhân nô bộc. Nam nhân của chúng ta sẽ trở thành bọn họ viết chiến hào pháo hôi. Ta, Irelia, bên trong khinh thường sư con gái. Ta tuyệt đối không muốn trở thành những cái này đê hèn Valorant nhân nô bộc. Ta phát thệ, tuyệt không? Cho nên ta hiện tại đứng ở quảng trường này bên trên. Đứng ở cái này đại biểu Ionia người đi qua từ ngàn năm nay phồn tiếng hoa minh lớn trên đài. Ta Irelia, cùng Ionia cùng tồn vong. Irelia nguyên bản mềm mại thanh âm trải qua thần tính lực gia trì sau đó tốt hướng chân trời lôi. Mình giống nhau dũng mãnh vào phía dưới những cái này Ionia lòng của người ta bên trong. Rất nhiều Ionia động lòng người. Bọn họ chấn phấn. Mà những cái này Ionia trong đám người. Phi nhân loại chủng tộc chiếm rất lớn một bộ phận. Phải biết rằng Ionia nhưng là một cái đa chủng tộc quốc gia. E rằng những cái này bị Tô Lý An cùng Bra Đinh đầu độc Ionia nhân loại vẫn chưa có hoàn toàn tin. tưởng lúc này tản mát ra mênh mông thần uy, Kamui, Irelia, thế nhưng Ionia hợp thành thành viên ngoại trừ chiếm nhiều số người loại bên ngoài. Có thể là có thêm chủng tộc khác tồn tại, ngoại trừ rất nhiều yêu thích hòa bình rú đồ người bên ngoài. Ionia còn có những thứ khác một ít thế giới tính chủng tộc thành viên tồn tại. Mà những cái này trừ nhân loại ra những chủng tộc khác là tuyệt đối sẽ không đầu hàng Valorant. Coi như Ionia nhân loại tuyển trạch đầu hàng Valorant, những thứ này phi nhân loại chủng tộc cũng là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Bởi vì Valorant cái này dã man quốc gia cho tới nay giữ chủng tộc chính sách là tương đối không được. Ưa chuộng đại nhân loại chủ nghĩa chủng tộc. Ở Valorant tuyệt đối tìm không được trừ nhân loại ra những chủng tộc khác tồn tại. Nếu như những cái này phi nhân loại Ionia người đầu hàng lời nói, như vậy bọn họ tốt nhất hạ tràng đại khái liền là tử vong. Phía trước những cái này phản kháng Valorant nhân bên trong bộ đội chiến đấu anh dũng nhất hy sinh, nhiều nhất trên thực tế cũng là những thứ này chủng tộc binh sĩ. Bây giờ đang ở lớn đài trên quảng trường những thứ này, người một lần nữa bị Irelia cổ vũ nổi lên. Dũng khí, lớn trên đài quý tộc lão đầu Tô Lý An cùng Brading mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động. Cục mặt đối với bọn họ phương này càng ngày càng không xong. Nhất thời có chút lớn cấp bách. Brading, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nếu như chúng ta thất bại, Valorant đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tô Lý An đại nhân, thuộc hạ đang suy nghĩ a, nhưng là càng nhanh càng không nghĩ ra được a. Ai biết cái này Irelia bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chúng ta nguyên bản đầu hàng Valorant người kế hoạch thoạt nhìn muốn toàn bộ mất hiệu lực a. Ngươi, Tô Lý An cả giận nói, thực sự là phế vật. Không nhìn tới chỉ dùng sử dụng sau cùng thủ đoạn. Brading, lập tức hạ lệnh, để pháp sư của chúng ta bộ đội cùng viễn trình bộ đội công kích Irelia. Tội danh chính là, Tô Lý An lão đầu tức giận nhìn trên bầu trời Irelia. Mê hoặc lòng người, loạn quốc loạn dân. Ở Tô Lý An nói ra Irelia, mê hoặc lòng người, loạn quốc loạn dân, lời như vậy thời điểm. Trên bầu trời Irelia diễn thuyết cũng vừa tốt đến rồi không sai biệt lắm kết thúc thời điểm. Nàng một lần cuối cùng xuống phía dưới tất cả Ionia người nói ra nàng cho tới nay truy cầu. Ionia vĩnh viễn không diệt vong. Tô Lý An trầm mặt, nhanh chóng giết nàng. Đang ở Tô Lý An hạ vạch mặt công kích Irelia mệnh lệnh. Mệnh lệnh mới vừa tới những pháp sư kia cùng quý tộc tư binh thời điểm. Dị biến lại một lần nữa xảy ra. Ionia vĩnh viễn không diệt vong. Nói cho cùng, tiểu cô nương, một cái không linh mênh mông giọng nữ vang lên. Thanh âm này nhẹ linh thanh triệt dường như mấy người đồng thời ngâm sướng một dạng. Chỉ là thanh âm bản thân thật giống như sở hữu khiến người ta thanh tâm chấn định lại lực lượng một dạng. Hết thảy nghe được cái thanh âm này Ionia thân thể người đều rung một cái. Khuôn mặt cái trước cái lộ ra hoặc kinh hỉ, chờ đợi, như chút được gánh nặng, chờ mong còn có sợ hãi các loại biểu tình, cụ thể mà nói, lộ ra sợ hãi, chột dạ loại vẻ mặt này chính là Tô Lý An cùng Brading phía kia phe đầu hàng nhân. Toàn lực ủng hộ lấy Irelia Masrun thân thể cũng là một trận. Hắn cảm thấy thanh âm chủ nhân vô cùng cường đại đến. Thậm chí so với hắn còn mạnh hơn tình trạng. Chẳng lẽ là người kia? Một cái ý nghĩ hiện ra. Masrun có chút ngưng trọng nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Cả người phi sa mỏng thân thể ở Irelia phía trước một hồi mơ hồ. Chấn động rớt xuống một mảnh hạt ánh sáng. Sau đó chậm rãi lập tức khôi phục nguyên bản diện mục. Trên người của nàng lóe ra bằng bạc tinh quang. Lấn át Irelia thân bên trên đại biểu ánh sáng của mặt trời mang. Như sáng sớm vậy con mắt, giống như hắc ám ánh bình minh. Trán lộ ra khiến người ta cảm thấy tâm di yên ổn ánh sáng. Soraka, Valorant nơi duy nhất kém chút thành thần tồn tại. Nói cách khác chính là, bán thần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.